Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 5, Thượng Thanh Kiếm Kinh. Nhìn Thẩm Thanh Bình, lão đạo thoáng do dự một chút, sau đó nói, ta Lao Sơn Thượng Thanh Quan tự có truyền thừa tu luyện pháp môn, gọi làm Thượng Thanh Linh Ngọc Chân Kinh, người bảy vị sư huynh tu luyện đều là cái pháp môn này. Có điều ta xem ngươi ở lúc nghỉ ngơi thường xuyên gặp tu luyện kiếm pháp. Đồng thời kiếm pháp tinh xảo thậm chí đã nhập đạo. Thêm vào thân thể ngươi cường tráng. Thậm chí tự thành kiếm thể. Ta chỗ này nhưng là có một môn pháp môn chính thích hợp ngươi tu luyện. Chỉ là tu luyện cái pháp môn này chỉ cần chịu đựng người thường khó có thể chịu đựng đau đớn. Có điều một khi luyện thành. Uy lực nhưng còn tại đây Thượng Thanh Linh Ngọc Chân Kinh bên trên. Không biết ngươi có bằng lòng hay không tu hành. Thẩm Thanh Bình vừa nghe còn có như vậy một cái pháp môn. Nhìn dáng dấp tựa hồ là cùng kiếm có quan hệ. Lập tức liền không chút do dự nói. Đệ tử đồng ý. Hừm, được. Lão đạo thấy Thẩm Thanh Bình đồng ý. Liền tiếp tục nói. Ngươi nếu đồng ý, ta liền nói một chút pháp môn này lai lịch. US dừng một chút. Lão đạo nói rằng. Ta Lao Sơn Thượng Thanh Quan Tổ Sư một lần trong lúc vô tình ở một chỗ phúc địa đạt được truyền. Thừa, với ngàn năm trước liền khai sáng ta Lao Sơn Phái. Ta sắp sửa truyền đưa cho ngươi cái này Thượng Thanh Kiếm Kinh cũng là Tổ Sư lúc trước được. Truyền thừa một trong, chỉ là trên ngàn năm qua. Ta Lao Sơn Phái có thể tu luyện môn công phu này còn chưa đủ 5 ngón tay số lượng. Truyền tới sư phụ đời này càng là không một người tu thành. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Thẩm Thanh Bình vừa nghe cũng là sững sờ. Hỏi, chẳng lẽ cái pháp môn này tu luyện điều kiện vô cùng hà khắc? Vì lẽ đó cực ít có người có tu luyện tư chất. Đúng là như thế. Này Thượng Thanh Kiếm Kinh không phải bình thường kiếm tu pháp môn. Tầm thường kiếm tu pháp môn, tu luyện sau khi phối hợp kiếm quyết, có thể ngự kiếm cửu thiên, cầm kiếm chém yêu ma. Vẫn vì là thế nhân tôn sùng, trong này lấy Thục Sơn kiếm tu vi tối. Có điều muốn nói chân chính kiếm tu pháp môn. Thục Sơn pháp môn vẫn là so với ta Lao Sơn phái Thượng Thanh Kiếm Kinh vẫn là kém xa tít tắp. Lão đạo nói tới chỗ này, trong mắt lộ ra thần sắc tự tin. Nhìn Thẩm Thanh Bình nói rằng, cùng tầm thường ngự kiếm phương pháp vẻn vẹn là ngự sử phi kiếm không giống. Ta Lao Sơn phái Thượng Thanh Kiếm Kinh chính là lấy kiếm khí tôi thể. Hóa thân làm sắc bén cực kỳ bảo kiếm. Kiếm chính là ta. Ta chính là kiếm. Một khi luyện thành uy lực vô cùng. Tung hoành thiên hạ ít người có thể sánh kịp. Chỉ là ở lúc tu luyện nhưng cần chịu đựng vạn ngàn kiếm khí tôi thể đau đớn. Vì lẽ đó thân thể không rất mạnh mẽ. Ý chí không đủ kiên định người. Là không thể luyện thành. Đệ tử đồng ý tu luyện Thượng Thanh Kiếm Kinh, Thẩm Thanh Bình không chần chờ. Chịu đựng một ít đau đớn đáng là gì? Như này Thượng Thanh Kiếm Kinh thực sự có lão đạo nói thần kỳ như vậy. Tất cả chính là đáng giá. Được, lão đạo hưng phấn nói một câu. Sau đó quay đầu bái hướng về bên trong cung điện trên thanh thánh tượng. Sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí một tự trong lòng lấy ra một khối thẻ ngọc. Thẻ ngọc cổ điển. Tang thương khí tức phả vào mặt, sợ là chỉ ít truyền thừa mấy ngàn năm. Thẻ ngọc này bên trong ghi chép chính là ta Thượng Thanh Quan truyền thừa Thượng Thanh Kiếm Kinh. Tu hành bí pháp, cũng là kiếm tiên chi đạo chí cao truyền thừa. Tu luyện phương pháp này đến cảnh giới chí cao, có thể đánh vỡ thiên kiếp, thành tựu thiên tiên, người phải cố gắng quý trọng. Thẩm Thanh Bình gật gật đầu, chậm rãi tiếp nhận thẻ ngọc, tập trung tinh thần cảm ứng thẻ ngọc. Nhất thời Thẩm Thanh Bình mất mặt trước một mảnh hỗn hỗn độn độn cảnh tượng. Bỗng nhiên trong lúc đó, hỗn hỗn độn độn trong lúc đó một đạo ngang qua ngàn tỷ dặm ánh kiếm ngang trời xuất hiện. Miễn cưỡng nổ ra vô tận hỗn độn, mở ra một thế giới nhỏ. Ánh kiếm óng ánh hóa thành một bóng người. Quanh thân bay ra vô tận ánh kiếm, đem nguyên bản sinh thành một thế giới miễn cưỡng dập tắt. Thế giới phá diệt lực lượng hướng về cái kia một bóng người bao phủ mà đi. Nhưng mà đối phương liền như vậy sừng sững bất động. Mặc cho phá diệt thế giới khủng bố sức mạnh to lớn hướng về hắn bao phủ tới. khủng bố phá diệt lực lượng lại như là một trận thanh phong phất qua thân thể. Không thương mảy may, Thẩm Thành Bình trong lòng tràn ngập chấn động. Cảnh tượng như vậy, ít nhất chính mình là xa xa không làm được. Một niệm mở thế giới, một niệm diệt thế giới, dù cho chỉ là tiểu thế giới, Thẩm Thành Bình cũng còn kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Căn cứ Thẩm Thành Bình phỏng chừng, này ít nhất là bất diệt kim tiên mới có thể làm được. Có thể vậy thì để Thẩm Thành Bình nghi hoặc, căn cứ lão đạo từng nói, tu luyện thượng thanh kiếm kinh có thể tu thành thiên tiên. Chuyện gì thế này? Ngay ở Thẩm Thành Bình trong lòng nghi hoặc thời điểm, thân ảnh kia bỗng nhiên hóa thành một đạo óng ánh ánh kiếm, hướng về Thẩm Thành Bình chạy thẳng tới. Chưa tới gần, Thẩm Thành Bình cũng cảm giác được một luồng cực cường kiếm ý phả vào mặt. Đối mặt kiếm ý này, Thẩm Thành Bình trong lòng cả kinh, đồng thời tự thân kiếm ý cũng vào lúc này bị kích phát ra. Hắn xuyên việt mấy thế giới, mỗi một thế giới đều khổ luyện kiếm pháp, kiếm ý kiếm tâm đã sâu tận xương tủy. Lúc này chịu đến lần này kích thích, bản năng liền phản kích lên. Hai bên kiếm ý chạm vào nhau, tựa hồ là nhận ra được Thẩm Thành Bình kiếm ý mãnh liệt. Đối diện bóng người kia biến thành ánh kiếm đang cùng Thẩm Thành Bình kiếm ý chạm vào nhau sau khi, cũng không có đối chọi gay gắt, ngược lại là hòa vào Thẩm Thành Bình trong kiếm ý. Ngay lập tức, một phần kiếm kinh liền xuất hiện ở Thẩm Thành Bình trong đầu. Mở mắt ra, nhìn thấy nhưng là mang theo thần sắc sốt sắng lão đạo. Chỉ nghe hắn hỏi, Huyền Chân, ngươi cảm giác làm sao? Có thể chiếm được kiếm kinh truyền thừa, may mắn không làm nhục mệnh. Thẩm Thành Bình trực tiếp đáp, hắn lúc này đã rõ ràng này kiếm kinh tại sao lại như thế khó luyện. Bởi vì muốn học tập này thượng thanh kiếm kinh, bước thứ nhất chính là tại đây truyền thừa thẻ ngọc. Kiếm ý bên dưới hình thành thuộc về mình kiếm hồn. Nếu là truyền thừa người bản thân kiếm ý không đủ, ngược lại sẽ bị thẻ ngọc kiếm ý bên dưới bị thương. Nhẹ thì nguyên thần bị hao tổn, nặng thì biến thành ngớ ngẩn. Chỉ riêng này điểm thứ nhất, liền không có mấy người có thể đạt đến. Cũng chính là Thẩm Thành Bình tinh nghiên kiếm pháp đã mấy đời luân hồi, nguyên thần đã trải qua vô số lần rèn luyện, lúc này mới chịu đựng được. Bây giờ Thẩm Thành Bình đạt được thẻ ngọc này bên trong kiếm ý giúp đỡ, chỉ cần chuyên tâm tu luyện một trận thời gian liền có thể hình thành thuộc về mình kiếm hồn. Đón lấy chính là lấy kiếm hồn thai nghén kiếm khí, lấy kiếm khí rèn luyện quanh thân. Quá trình này cực kỳ thống khổ, cần lấy kiếm khí miễn cưỡng xé nát kinh mạch xương cốt, sau đó đem kiếm khí hòa tan vào thân thể. Đến thời điểm lấy kiếm hồn làm trụ cột, thân thể làm kiếm, ta tức là kiếm, kiếm tức là ta, đương nhiên phải vượt xa tầm thường kiếm tu phương pháp. Hơn nữa Thẩm Thành Bình còn phát hiện mình truyền thừa thượng thanh kiếm kinh xác thực là có thể tu luyện tới thiên tiên. Có thể này kiếm kinh cũng không hoàn chỉnh, kiếm kinh cuối cùng hình như có chưa hết tâm ý, mặt sau phải làm còn có tiến thêm một bước công pháp. Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình liền mở miệng hỏi, sư phụ, ta xem thượng thanh kiếm kinh tựa hồ cũng không hoàn chỉnh. Chấm ngoặc kép, người có thể nhận ra được điểm này, xem ra xác thực là được kiếm kinh truyền thừa. Lão đạo vuốt râu nói rằng, có điều này nhưng là bởi vì lúc trước tổ sư hắn được kiếm kinh chính là chỉ có những này bộ phận. Hơn nữa này thế giới hiện nay, liền chân tiên đều là ít ỏi. Lúc trước tu luyện kiếm kinh các vị tiền bối nhiều nhất cũng chỉ có một cái đạt đến cảnh giới địa tiên, liền không thể không phi thăng tới thượng giới. Này thượng thanh kiếm kinh đã đầy đủ ngươi ở đời này tu hành. Được rồi, Huyền Chân tử, ngươi bây giờ nếu đạt được kiếm kinh truyền thừa, hãy đi về trước suy nghĩ thật kỹ một chút. Lão đạo nói lại lấy ra đến rồi một quyển sách sách, giao cho Thẩm Thành Bình nói. Quyển sách này là trước tu luyện kiếm kinh tiền bối lưu lại ghi chép chú giải. Ngươi trở lại cẩn thận nghiền ngẫm đọc. Nếu là có không hiểu cũng có thể đến dò hỏi ta. Ta tuy rằng tu luyện cũng không phải là kiếm kinh, nhưng cũng đầy đủ dẫn ngươi nhập môn. Là sư phụ, vừa mới vừa được kiếm kinh truyền thừa vẫn không cảm giác được đến cái gì. Lúc này Thẩm Thành Bình nhưng cảm giác được uể oải. Hắn biết đây là chính mình ngưng tụ kiếm hồn thời điểm tiêu hao lượng lớn lực lượng nguyên thần.